Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, chương 2108, Hồng Tà Tử. Trong thiên địa mới sinh này, vô số tranh đấu, bắt đầu lan tràn, không có mấy cái tu sĩ lại để ý tới luân hồi đem biến như thế nào. Toàn nghĩ chiếm trước Linh Sơn Bảo Địa, cướp giật những bảo bối kia linh vật. Diễn dịch ra vô số chém giết đi ra, không tên tiếng khóc thét, bắt đầu ở trong thiên địa vang lên, phảng phất oán linh gào khóc bình thường, bắt đầu còn có chút yếu ớt, phảng phất nghẹt ngào tiếng gió bình thường, mơ mơ hồ hồ, nhưng theo thời gian từng ngày đi qua, đang ở một chút lớn lên, rõ ràng lên, phương này mới trong thiên địa tu sĩ. Tự nhiên cũng không biết điều này có ý vị gì, ở lúc đầu không rõ sau, liền rất nhanh vùi đầu vào tiếp tục tranh đoạt đại nghiệp bên trong. Mà theo những tu sĩ kia, cùng nghiệp chướng oán linh nhóm lao tới càng xa hơn phương xa. Càng nhiều linh sơn bảo địa, bắt đầu bị phát hiện, trong này cũng xuất hiện một ít cao cấp nhất linh sơn bảo địa. Một ngày này, tiếp cận mấy vạn nghiệp chướng oán linh, tụ tập đến một chỗ mờ nhạt hồ một bên, mỗi người hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía cái kia hồ trung ương phương hướng. Vùng biển này, chu vi mười mấy vạn dặm, có một cái bất quy tắc hình tròn, nước biển mờ nhạt vẩn đục, không gặp sinh linh ở trong đó. Trên bầu trời, có một cái chu vi mười mấy vạn dặm to lớn màn ánh sáng trắng rạng. Hình nửa vòng tròn lồng hạ xuống, đem vùng biển này hoàn toàn bao phủ lại, xuyên thấu qua cái kia màn ánh sáng màu trắng nhìn lại. Có thể mơ hồ nhìn thấy, ở đó trên hồ, đặt gần trăm hòn đảo, mỗi người linh khí nồng nặc, nơi sâu xa tựa hồ có một đảo, to lớn không gì sánh được, trên đảo có cao tới mấy vạn trượng thần sơn đứng vững, cao to nguy nga. Sông thẳng lên trời, núi đó càng tựa hồ tỏa ra ô quang một mắt, chỉ là xa xa coi trọng vài lần, liền có thể cảm giác được nó không tầm thường. Ầm ầm ầm, giờ khắc này, cạnh biển tiếng ầm ầm mãnh liệt, có đến sớm nghiệp chướng oán linh đã vây quanh ở bốn phía phương hướng, bắt đầu oanh kích nổi lên ánh sáng kia màn, mỗi người lấy ra thủ đoạn oanh chính là tia lửa văng gắp nơi, quang ảnh chớp loạn, phảng phất từng viên một đạn pháo nện ở trên màn ánh sáng kia bình thường. Cao cấp nhất linh sơn bảo địa, tuyệt đối là cao cấp nhất linh sơn bảo địa. Tộc trưởng, chuyện này quả thật là thiên tứ cho chúng ta bộ tộc lễ vật a. Cạnh biển trong một cái hướng khác, có mới tới nghiệp chướng oán linh bộ tộc tu sĩ, mừng như điên vậy nói rằng: chúng tiểu nhân, cho ta nổ ra đến. Người tộc trưởng kia cũng là hưng phấn hét lớn. Rầm rầm rầm tiếng nổ vang. Càng lên một đoạn, bởi vì càng tới gần nhân tộc nguyên lai thập bát trọng địa ngục duyên cớ. Bốn phía phương hướng, cũng có không ít người tộc tu sĩ ở. Ngược lại ai cũng không hề động thủ. Mỗi người treo lên thật cao bình thường. Lạnh lùng nhìn. Đáy mắt có giả dối quang né qua, đều rất rõ ràng, trong vùng thiên địa mới này linh sơn bảo địa, hẳn là ông trời ban cho nghiệp chướng oán linh bộ tộc. Tốt nhất vẫn là đừng đoạt vi diệu, nhưng những kia linh sơn bên trong bảo bối, linh vật, vật liệu loại hình, đoạt một điểm nên không ngại, nhìn ngọn thần sơn kia, khí khái bất phàm, lại tia sáng lòe lòe. Nói không chắc có cái gì bảo bối tốt ở. Đã như vậy, vậy hãy để cho những này ngốc vù vù nghiệp chướng oán linh trước tiên phá cái này màn ánh sáng. Chúng ta nhân tộc tu sĩ chuẩn bị vọt vào kiếm lợi chính là. Rầm rầm rầm tiếng công kích vang vọng đất trời, mặt đất hư không đều đi theo đồng thời lay động lên. Cũng không biết đã kéo dài bao lâu, nhưng mặc cho những nghiệp chướng oán linh kia làm sao oanh, đều trước sau vô pháp đánh tan. Đến cuối cùng, rốt cục lục tục ngừng tay. Xem ra này linh sơn bảo địa, cùng chúng ta bộ tộc vô duyên. có tâm ngực rộng rãi, thổn thức nói rằng, nhưng càng nhiều, lại là ánh mắt âm trầm nhìn trái phải. Suy tư còn có cái nào lợi hại một điểm thế lực lớn bộ tộc có thể phá tan, gợi ra tranh đấu sau. Chính mình nhặt cái tiện nghi, bằng các ngươi những trí nhân này vô vọng thấp kém chủng tộc, cũng dám mơ ước tòa này linh sơn bảo địa, đều cho ta lóe đi sang một bên. Trung đính chính là phiền muộn cùng tính toán bên trong. Quát to một tiếng, đột nhiên từ bầu trời phương hướng truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ trong bầu trời chỗ cao, đến rồi ba người tộc tu sĩ, một nam hai nữ, đều là người thanh niên dáng vẻ, tất cả đều tỏa ra những nghiệp chướng oán linh kia nhóm. Căn bản chưa từng cảm thụ quá vô cùng mạnh mẽ pháp lực khí tức. Chí nhân tu sĩ, có người kêu ra tiếng rít, làm sao có khả năng? Chí nhân tu sĩ làm sao có khả năng tiến tới nơi này? Lẽ nào ông trời là muốn đem chúng ta nghiệp chướng oán linh bộ tộc hết thảy diệt hay sao? Nghiệp chướng oán linh nhóm sợ hãi không tên, vô pháp tin tưởng. Nghiệp chướng oán linh nhiều nhất tu luyện tới tổ khiếu đại viên mãn, chí nhân tu sĩ như có thể đi vào, còn không phải tùy tùy tiện tiện liền đem bọn họ diệt. Bàng quan nhân tộc tu sĩ tương tự khiếp sợ, ông trời diệt bất diệt các ngươi, ta là không biết, nhưng nơi này bắt đầu từ bây giờ chính là ta Hồng Tà Tử địa bàn, ai nếu là dám đoạt, lão tử bóc hắn ra. Đầu lĩnh kia thanh niên nam tử nghiêm nghị nói rằng, người này vóc người tu sĩ, da thịt trắng như tuyết, tuấn tú đến phảng phất nữ tử bình thường, lại ăn mặc một thân tân lang trang vậy đại hồng bào, không nói ra được yêu dị tà khí. Hồng Tà Tử ba chữ này vừa ra, nghiệp chướng oán linh nhóm tự nhiên là đại thể chưa từng nghe tới, nhưng những tu sĩ loài người kia bên trong nhưng có người ánh mắt lẫm liệt, thần sắc bay ngưng tụ lại đến. Này Hồng Tà Tử có chí nhân sơ kỳ cảnh giới, xuất từ bản thổ thế lực, có người nói tu đạo năng khiếu tài tình cực cao, liền thiên sư đều từng quan tâm quá cái này hậu bối. Bị cho là này một thời đại bên trong được chú ý nhất tu sĩ một trong, người này tính tình cực tà, lại tốt nữ sắc, đồn đại ở thải bổ chi đạo trên, đi ra một phen khác thiên địa đến. Tầm thường thời điểm, nếu là ra ngoài, tất có hai cái chí nhân trung kỳ đẹp cơ đi theo. Tên là Quyến Rũ cùng Ôn Nhu, nói vậy chính là Hồng Tà Tử bên người hai cái kia mặc hở hang nữ tử. Hai vị tỷ tỷ, liền không nhọc các ngươi động thủ, yên lặng nhìn tiểu đệ thủ đoạn. Hồng Tà Tử dứt tiếng, hướng bên người hai vị mỹ nhân nói rằng, trong lời nói rất có phong độ, chỉ là ánh mắt có chút dâm tà. Công tử còn có thủ đoạn, là hai chúng ta không có lãnh hội quá sao? Hai nữ hì hì nở nụ cười, không coi ai ra gì vậy cùng hắn ve vãn lên, đó là đương nhiên. Xin mời hai vị tỷ tỷ nhìn một chút ta thủ đoạn này, ngọc thủ thập bát chóc. Hồng Tà Tử cười hì hì, chọc cái kia hai nữ lại là cười khanh khách lên, trong lời nói ý có hai ý nghĩa, càng là ám muội. Mà Hồng Tà Tử ở trước mắt bên trong tinh mang lóe lên sau, nhưng là thật duỗi ra hai cái tay của mình đến, quả nhiên là trường trắng như ngọc, xinh cực đẹp đẽ, đệ nhất nắm long lai. Quát to một tiếng, Hồng Tà Tử trên người đạo tâm khí tức, pháp lực đồng thời quay cuồng lên, hai cái tay biến ảo ra to lớn bóng tay đến, ở trong hư không đột nhiên tóm lấy. Dầm, phảng phất giao long vươn mình một nửa, cái kia trong hư không sóng lớn nổi lên, trong hư không nồng nặc cực điểm cái kia linh hồn mùi vị vậy nguyên khí đất trời, phảng phất chịu đến hai tay của hắn triệu hoán bình thường, hướng về trong tay hắn bay cuốn tới, khí đen cuồn cuộn, chỉ một hai tức sau, liền gặp một đầu dài mấy trăm trượng hắc long rít gào mà sinh. hướng ánh sáng kia màn và đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.